Đế Bá, chương 5022, đau đốn củi. Góc truyện audio.com. Vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau trở thành tử tôn hoàng thất. Cũng không phải phò mã họ khác có thể sánh được. Chớ nói chi là, chấp trưởng kim đao này. Trên chém hoàng thân quốc thích, dưới chém bách tính đạo trích. Quyền lực như vậy không khỏi cũng quá lớn đi. Vậy đơn giản chính là muốn có thể cùng hoàng thượng sánh vai. Thiếu gia, vậy ngươi cái này chẳng phải là phát đạt. Chấm, thanh đao bổ này nha. Lý Thất Dạ nhìn đao đốn củi, nở nụ cười, tùy ý nói ra, trên tay thiếu đem đao đốn củi. Có người liền đưa ra. Ách, Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vui mừng nói. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Thái tử Kim Sử Vương triều thần thái không khỏi làm chẹn họng một chút. Hượng cười nói ra, đây không phải đao đốn củi. Lúc này, Thái tử Kim Sử Vương triều cũng không khỏi để hình dung tâm tình của mình thế nào mới tốt. Đây cũng không phải là đao đốn củi gì nha. Cây đao này, mặc kệ thanh kim đao Kim Sử Vương triều này ghê gớm đến cỡ nào. Mặc kệ thanh kim đao này quyền thế lớn đến mức nào. Đối với Kim Sử Vương triều bọn hắn tới nói. Đó là ý nghĩa không thể coi thường. Nha, Lý Thất Dạ tùy tiện nói ra. Đao lấy ra đốn củi. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng không kinh hỉ, trong mắt hắn. Vậy nhưng chẳng qua là một thanh đao đốn củi mà thôi. Không phải đao đốn củi là cái gì? Thái tử Kim Sử Vương triều. Trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói. Cũng không biết nên chọn từ như thế nào mới tốt. Lý Thất Dạ lời nói này đến cũng là có lý. Đao lấy ra đốn củi. Không phải đao đốn củi đó là đao gì? Điện hạ, đây là đao gì? Ở một bên Dương Linh một mực quan sát. Ở thời điểm này, tại Kim Sử Vương triều chúng ta trong lịch đại ghi chép. Thanh tổ đao này xuất hiện số lần ít càng thêm ít. Trăm ngàn vạn năm đến nay, nhịn không được nhẹ nhàng hỏi. Đây là xê tổ đao Kim Sử Vương triều húng ta. Chấm, Thái tử Kim Sử Vương triều dừng một chút. Cuối cùng đành phải nói ra. Người có thể trưởng đao này. Càng là lác đác không có mấy. Chớ nói chi là kim đao phỏ mã. Cho dù là hoàng thất chúng ta. Người gặp qua đao này. Cũng là kim đao Kim Sử Vương triều chúng ta. Chấm, tổ đao Kim Sử Vương triều. Dương Linh không khỏi nghẹn ngào kêu to. Kịp phản ứng. Vội bưng bít lấy miệng của mình, một đôi tú mục không khỏi trợn trừng lên, nhìn xem thanh thần đao này bị Lý Thất Dạ lấy ra làm đốn củi. Ngoại trừ lão tổ tông bọn hắn bên ngoài, hậu nhân càng là chưa từng gặp qua. Nói đến đây, Thái tử Kim Sử Vương triều thần thái đoan trang, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, Lý Đạo Huynh có thể thu được đao này, chính là hữu duyên cùng Kim Sử Vương triều chúng ta. Tương lai, Dương Linh mặc dù không biết tổ đao Kim Sử Vương triều là ý vị như thế nào. Nhưng là, có thể bị Kim Sử Vương triều liệt vào tổ đao. Đại môn Kim Sử Vương triều chúng ta, nhất định sẽ vì đạo huynh mở. Dương Linh cũng không khỏi có chút kích động nhìn qua Lý Thất Dạ. Vì Lý Thất Dạ mà cao hứng. Phải biết, nếu như Lý Thất Dạ bước vào đại môn Kim Sử Vương triều. Vậy liền mang ý nghĩa. Từ đó về sau, đó nhất định là 10 phần khó lường. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lấy ra đốn củi. Thanh tổ đao này, có gì hữu dụng đâu. Một hồi lâu, Lý Thất Dạ tại Kim Sử Vương triều chính là đại quyền trong tay. Đây chỉ là một thanh đao đốn củi mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười. Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói. Cây đao này, đối với Kim Sử Vương triều tới nói. Ý nghĩa không thể coi thường. Thái tử Kim Sử Vương triều ngắm nhìn thanh thần đao này. Chậm chậm nói ra, thanh thần đao này, nhẹ nhàng phất tay, đánh gãy lời nói thái tử. Kim Sử Vương triều nhàn nhạt nói ra, một thanh đao đốn củi. Lấy ở đâu nhiều đồ như vậy đâu. Chính là tổ tiên kiến triều Kim Sử Vương triều chúng ta lưu lại. Đối với Kim Sử Vương triều lịch đại tử tôn chúng ta mà nói. Thái tử Kim Sử Vương triều không khỏi cười khổ một cái. cũng không khỏi có chút cổ quái nhìn một chút Lý Thất Giả. Đổi lại là bất luận kẻ nào, nó là đại biểu cho một trong quyền hành Kim Sử Vương Triều. Thanh thần đao này, tại Kim Sử Vương Triều có hai cái tác dụng. Nói đến đây, Thái tử Kim Sử Vương Triều dừng một chút, nói ra, một, nếu người nào trưởng thanh thần đao này, tại Kim Sử Vương Triều, biết quyền thế thanh kim đao này, vậy nhất định sẽ hưng phấn đến ghê gớm. Dù sao, một đao trong tầm tay, trên có thể chảm hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, dưới có thể chảm bách tính đạo trích. Hai, chấp thanh kim đao này, vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau tại Kim Sử Vương Triều là quyền thế ngập trời. Nhưng là, Lý Thất Giả căn bản cũng không coi như một chuyện, đem nó lấy ra đốn củi, coi như một thanh đao đốn củi. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Nếu để cho Hoàng Thất Tử Tôn biết chuyện này, chỉ sợ không ít người của Hoàng Thất tức giận đến giơ chân. Bất quá, Thái tử Kim Sử Vương Triều trong nội tâm cũng rõ ràng. Thanh kim đao này, cũng có thể trở thành phò mã Kim Sử Vương Triều, trở thành chân chính kim đao phò mã Kim Sử Vương Triều. Rất ít xuất hiện qua, nếu thanh kim đao này xuất hiện, vậy đã nói rõ là có lão tổ tông Hoàng Thất bọn hắn đem thanh kim đao này phóng xuất. Nếu một vị lão tổ tông nào đó Kim Sử Vương Triều bọn hắn đem thanh kim đao này cho Lý Thất Giả, vậy liền nhất định có thâm ý của hắn. Có thể lựa chọn bất kỳ một cái công chúa Kim Sử Vương Triều nào làm vợ. Mà lại, có thể xếp vào Hoàng Thất. Nói đến đây, tổ đao trả lại cho đạo huynh. Đạo huynh có rảnh, nhất định đến Hoàng Thất đi một chút. Đến Phật Đế bản bộ dạo chơi. Ta nhất định sẽ vì Lý huynh dẫn đường. Vì Lý huynh làm quen một chút hoàn cảnh Phật Đế bản bộ. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi nhìn Lý Thất Giả. Có thể trở thành kim đao phò mã Kim Sử Vương Triều. Có thể chọn lựa bất luận một vị công chúa nào làm vợ. Nghe được lời như vậy, Dương Linh không khỏi tú mục trợn trừng lên. Thái tử Kim Sử Vương Triều đem thanh kim đao trả lại cho Lý Thất Giả. Thần thái lộ ra đoan trọng. Công chúa Kim Sử Vương Triều. Đây chính là tồn tại Kim Chi Ngọc Diệp. Tại Kim Sử Vương Triều. Không biết có bao nhiêu người muốn cưới đến công chúa, từ đây phi đằng hoàng đạt đâu, mà chấp trưởng thanh kim đao Kim Sử Vương Triều này, lại là có thể tùy ý chọn bất luận một vị công chúa Kim Sử Vương Triều nào làm vợ. Đó là sự tình cỡ nào mỹ sát người, riêng là nghe được một chỗ tốt dạng này, chỉ sợ cũng không biết để bao nhiêu nam nhân đều không khỏi nước bọt chảy ròng. Đích thật là như vậy. Lý Thất Giả lại không đem cây đao này coi như một chuyện. Tùy tiện liền khắc tại bên hông. Giống như hắn nói như vậy. Thái tử Kim Sử Vương Triều thần thái đoan trang. Chậm chậm nói ra, cái này không chỉ có là có thể trở thành phò mã. Hơn nữa còn là có thể xếp vào Hoàng Thất. Y nguyên có thể chấp trưởng kim đao. Trên chém hoàng thân quốc thích. Dưới chém bách tính đạo trích. Phò mã quyền lực lớn như vậy nha. Dương Linh thì thào nói, không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, thử nghĩ một chút, Kim Sử Vương Triều, trăm ngàn vạn năm đến nay, lịch đại có bao nhiêu công chúa, lại từng có bao nhiêu phò mã, nhưng là, vậy chỉ bất quá là một thanh đao đốn củi mà thôi. Lý Huynh đến Hoàng Thất đi một chút, ta cũng tốt vì Lý Huynh giới thiệu một chút, Thái tử Kim Sử Vương Triều là rất nhiệt tình mời Lý Thất Giả đến Hoàng Thất làm khách. Lại có cái nào mấy người phò mã có thể xếp vào Hoàng Thất? Dù sao, xếp vào Hoàng Thất, vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau trở thành tử tôn Hoàng Thất. Cũng không phải phò mã họ khác có thể sánh được, chớ nói chi là, điện hạ là muốn là giới thiệu công chúa cho thiếu gia nhận thức một chút sao? Dương Linh cũng không khỏi tham gia náo nhiệt, chấp trưởng kim đao này, trên chém hoàng thân quốc thích. Dưới chém bách tính đạo trích, quyền lực như vậy không khỏi cũng quá lớn đi, vậy đơn giản chính là muốn có thể cùng hoàng thượng sánh vai. Thiếu gia, vậy ngươi cái này chẳng phải là phát đạt, nhịn không được nháy nháy mắt, cười hì hì nói, cái này, đương nhiên có thể. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi cười khan một tiếng. Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vui mừng nói.

đến Phật Đế bản bộ dạo chơi. Cho dù là bóng người hắn lay động, cho người ta một loại cảm giác thần hồn tách rời. Nhưng, hắn đứng ở nơi đó, ta nhất định sẽ vì Lý Huynh dẫn đường, vì Lý Huynh làm quen một chút hoàn cảnh Phật Đế bản bộ. Nhưng không có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển được hắn. Thần ảnh thánh tử, vừa nhìn thấy người thanh niên này đi xuống, tại trong trai các rất nhiều thực khách đều lập tức nhận ra hắn. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người lập tức đứng lên, thái tử Kim Sử Vương triều đem thanh kim đao trả lại cho Lý Thất Dạ. Thần thái lộ ra đoan trọng, Lý Thất Dạ lại không đem cây đao này coi như một chuyện. Tùy tiện liền khắc tại bên hông, giống như hắn nói như vậy, vậy chỉ bất quá là một thanh đao đốn củi mà thôi. Lý Huynh đến Hoàng Thất đi một chút, ta cũng tốt vì Lý Huynh giới thiệu một chút. Thái tử Kim Sử Vương Triều là rất nhiệt tình mời Lý Thất Dạ đến Hoàng Thất làm khách. Điện hạ là muốn là giới thiệu công chúa cho thiếu gia nhận thức một chút sao? Dương Linh cũng không khỏi tham gia náo nhiệt, nhịn không được nháy nháy mắt, cười hì hì nói, cái này, đương nhiên có thể. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi cười khan một tiếng. Nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, nếu như Lý Huynh có ý tứ, ta nhất định sẽ đem Hoàng Muội giới thiệu cho Lý Huynh nhận thức một chút. Nhao nhao hướng người thanh niên này chào hỏi, là thần ảnh thánh tử, nhìn thấy người thanh niên này, Dương Linh cũng không khỏi giật mình nói ra. Thái tử Kim Sử Vương Triều cũng lập tức đứng lên, ngoài ý muốn nhìn xem thần ảnh thánh tử, ở thời điểm này. Rất nhiều thực khách đều hướng thần ảnh thánh tử chào hỏi. Mà thần ảnh thánh tử vẻn vẹn gật gật đầu mà thôi. Thần ảnh thánh tử, đương kim Phật Đà Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy một trong tứ đại thiên tài. Cùng Vân Nê Học Viện Độc Cô Lam, Thiên Long Tự Kim Thiền Phật Tử nổi danh. Sẽ có cơ hội, Lý Thất Dạ uống trà. Chậm siêu vẹo nói, Thái tử Kim Sử Vương Triều nhìn Lý Thất Dạ một chút. Trong lòng hắn cũng đều không khỏi hết sức kỳ quái, vì cái gì một vị lão tổ tông nào đó Kim Sử Vương Triều bọn hắn sẽ chọn Lý Thất Dạ đâu, cũng là đệ tử thân truyền một trong tứ đại tông sư Bát Kiếp Huyết Vương. Hiện tại hắn xuất hiện ở đây, lại thế nào không khiến người ta giật mình đâu. Kim Sử Vương Triều thái tử hướng Lý Thất Dạ xin lỗi một tiếng. Hắn cũng nói không ra bất kỳ đạo lý đến. Hắn cũng cảm thấy mình nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Ngay lúc này, trên lầu có một mình đi xuống tới. Khi người này vừa đi xuống, gây nên động tĩnh không nhỏ. Đây là một thanh niên, là một cái thanh niên 10 phần thân tuấn. Sau đó vội hướng thần ảnh thánh tử rời đi đuổi tới. Thánh tử cũng tới, thái tử Kim Sử Vương Triều đuổi theo. Vội chào hỏi, người thanh niên này dáng người thon dài khỏe mạnh. Cả người dâng lên tử khí, thân ảnh lay động, tựa hồ thần hồn tách rời, mà thần ảnh thánh tử nhẹ nhàng khom người, nói ra, điện hạ, thánh tử khách khí, thái tử Kim Sử Vương Triều vội đỡ lấy hắn. Mặc dù nói thái tử Kim Sử Vương Triều đích thân tới, nhưng là, thần ảnh thánh tử cũng là thần thái tự nhiên, chào hỏi xong, liền xuống lầu rời đi. Người thanh niên này mặc một thân áo tím, càng là cảm giác người một loại tự nhiên mà thành, thanh niên thần thái lạnh lùng, chưa nói tới cao ngạo, nhưng, cũng không phải người gì bình dị gần gũi, cho dù hắn không cần tản mát ra khí tức kinh người gì. Nhưng, hắn hướng nơi đó vừa đứng, mà thái tử Kim Sử Vương Triều làm bạn mà đi, cùng đi thần ảnh thánh tử rời đi, đối với một màn này. Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều, liền đã cho người ta một loại cảm giác quý tộc tự nhiên. Tựa hồ, hắn trời sinh chính là thần tử, trời sinh chính là có được huyết thống cao quý, để cho người ta sẽ cảm thấy cao như mình trèo không dậy nổi. Một thanh niên như vậy, không thể nghi ngờ là cao quý hoàng trụ, bất kỳ người nào liếc hắn một cái. Trong nội tâm đều sẽ có mấy phần kính ý, không dám ở trước mặt hắn làm càn. Mà lại, vẻn vẹn chậm rãi uống trà mà thôi. Một hồi lâu, Dương Linh lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, thiếu gia,